chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thanh âm Mục Viêm chắc có chút run rẩy. Đây cũng không phải là chuyện nói đùa. Mục Phượng Tiên có thể mau đi ra từ Ma Thần Đế Cung. Một khi bọn họ không thể giết chết Lâm Minh ở trước khi Mục Phượng Ên xuất hiện, như vậy bọn họ sẽ thua sạch. Hai bàn tay trắng, hoảng cái gì? Mục Xích Hỏa quát một tiếng, nhưng mà chính trên trán hắn cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Bình tĩnh một chút, chỉ cần tìm được hắn ở trong vòng mấy ngày, sẽ không chậm. Mục Xích Hỏa cắn răng nói tới đây, quay đầu thấy trên mặt Mục Thanh Y cười lạnh. Mục Xích Hỏa lập tức giận dữ trong lòng. Lão thái bà chết tiệt. Xịch, Mục Xích Hỏa đâm mạnh ra một kiếm. Mũi kiếm giống như rắn độc, thẳng tới cổ họng Mục Thanh Y. Mà Mục Thanh Y chỉ hừ lạnh một tiếng, không chút động tâm, ánh mắt cũng không nháy một chút, chỉ đợi một kiếm này đâm. Mục Thanh Y căn bản không sợ chết. Lão thái bà ngươi muốn chết, không dễ dàng như vậy. Kiếm Mục Xích Hỏa ở cách cổ Mục Thanh Y chỉ có một tấc chợt dừng lại. Thời điểm này, giết chết Mục Thanh Y không có bất kỳ ý nghĩa. Phải tìm Lâm Minh. Sắc mặt Mục Xích Hỏa biến đổi. Lúc này, một kế sách đột nhiên nổi lên trong lòng. Trong lòng Mục Xích Hỏa nổi lên một tia cười lạnh. Hắn không tìm thấy Lâm Minh, vậy cần biện pháp khác bức Lâm Minh đi ra. Cách chương.